Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 7. Trên đường về trại cây sồi, Sáu Cần luôn luôn nghĩ tới vợ chồng Linh. Tuần trước anh lại thăm Linh, thấy nhà này đã đổi chủ. Lúc đầu ông chủ nhà nói ông nghệ sĩ nhiếp ảnh dọn đi rồi, không để lại địa chỉ. Thấy anh đứng tần ngần hồi lâu, ông hỏi: ông là thế nào với ông Linh? Tôi là bạn học từ thuở nhỏ. Ông Linh ra nước ngoài rồi. Tôi biết anh bệnh, ở trong nước không có thuốc nên phải tìm đường ra nước ngoài. Ông biết anh đi bằng cách nào không? Có ít tiền góp vào đóng tàu là đi được thôi. Sao anh lại đi bằng cách đó? Ông nghĩ bây giờ thì còn cách nào khác? Sáu Cần cảm thấy như mình bị xúc phạm. Ông chủ nhà nhìn Cần rồi hỏi thêm: trước khi đi, ông và cô Liên làm lễ thành hôn. Sao tôi không nghe nói? Thì có tổ chức cưới xin gì đâu, chỉ đưa nhau ra nhà thờ. Cô vợ theo đạo, tôi còn nghe tàu của ông gặp hải tặc. Sáu Cần lo lắng hỏi: vợ chồng anh ấy có can chi không? Ông chủ nhà đáp với vẻ thản nhiên: bọn chúng có tha ai, chắc ông cũng có ít tiền và mấy cái máy chụp hình, bà thì vẫn còn trẻ đẹp. Anh đã chờ qua 30 năm chiến tranh để được gặp lại người bạn lúc thiếu thời. Nay đã hòa bình, nhưng chắc họ sẽ xa nhau vĩnh viễn. Anh tự trách mình, giá như lùi tới nhà Linh thì biết đâu tránh được chuyện này. Linh rất ít hiểu về tình hình xã hội, nhưng anh lại nghĩ, nếu Linh tiếp tục ở lại với bệnh tình như vậy, thì cuộc sống rồi sẽ ra sao? Mỗi lần nhớ tới Linh, anh lại cảm thấy buồn. Con đường của Linh ở nước ngoài chắc cũng không dễ dàng. Anh có tìm được một chỗ êm ấm như ở đây. Trại cây rồi đã xuất hiện ở phía trước. Những dãy nhà lá mọc lên ở đây không làm thay đổi khung cảnh hoang vắng, khô cằn của vùng bờ biển chua mặn, đầy cỏ dại và muỗi. Anh chợt nghĩ đến thằng nhỏ hàng xóm và nỗi buồn mới lại tới với anh. Bà Tâm và ba Thiện đang ngồi trao đổi thì Sáu Cần bước vào. Bà Tâm nói: chúng tôi tưởng ngày mai anh mới xuống. Mình bỏ cuộc họp, được tin muốn đi ngay. Tình hình ra sao rồi? Thưa anh, tốt hơn dự kiến. Địch không nghi ngờ gì về toán xâm nhập đầu tiên bằng đường biển, mà còn tỏ ra rất tin và thành công của chuyến này. Do đó, lần này chúng tung một loạt cốt cán về quốc nội. Chúng tôi nhận thấy, một số nếu được giáo dục tốt, có thể trở thành người của ta. Chúng dự định thúc đẩy thật nhanh chiến dịch với những đợt xâm nhập theo đường biển có quy mô ngày càng lớn. Chúng tôi đang định xin chủ trương của bộ đối với vấn đề này thế nào? Ta mở đường để hút chúng vào hay hạn chế nhịp độ lại? Sáu Cận: chủ trương của bộ là hút chúng vào cho nhanh để sớm kết thúc chiến dịch. Bọn này quá phức tạp vì liên quan nhiều đến các tổ chức phản động ở trong nước. Vừa làm vừa phải tính, nên nếu muốn nhanh chưa chắc đã nhanh được. Bà Tâm báo cáo với thư trưởng về đợt xâm nhập thứ hai theo đường biển. Rồi anh nói: chúng tôi định giáo dục Trần Ngọc và Nguyễn Nhật Thắng. Ta sẽ tương kế tiệu kế đưa Ngọc và Thắng về Đồng Nai để xây dựng một mật cứ mới. Như vậy là thực hiện chủ trương của chúng mở rộng địa bàn hoạt động để tránh tập trung tất cả vào tổ đặc biệt, đề phòng trường hợp tổ đặc biệt có sơ suất gì khiến địch nghi ngờ. Bà Thiện nói thêm: nếu chúng đưa thêm người vào mà thấy không làm gì thì chúng sẽ sinh nghi. Sáu Cần: các đồng chí đã đi đúng hướng, đúng bài bản rồi. Bà Tâm: bọn chúng khai là Tổng Hành Dinh bắt đầu mở làn sóng xanh từ hải ngoại về để nhấn chìm làn sóng đỏ ở quốc nội. Sáu Cần cười kha kha: bọn này cũng rất văn nghệ. Trong kháng chiến chống Pháp, Nava định lấy Điện Biên Phủ làm một vực thẳm để nuốt các tiểu đoàn của ta. Quân đội ta đã làm điều ngược lại, tiêu diệt tất cả những tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của địch ở Điện Biên Phủ. Ngày nay, ngành ta đánh trận mới trong hòa bình. Hãy biến cửa biển ở phía Tây thành một vực thẳm không đáy để hút toàn bộ lực lượng địch xâm nhập, thành một cái lỗ đen trong vũ trụ, để chúng đưa lọt bất cứ thứ gì vào đó, rồi thì không biết biến đi đâu. Cơm chiều được nhà ăn mang lên, có thêm một sĩ đế. Bà Tâm cười nói: biết anh không uống được rượu, tôi và anh ba cũng chỉ một chén là đỏ mặt. Nhưng bữa nay phải cụng ly để đánh dấu những ngày tháng đầu tiên. Sáu Cẩn cầm ly rượu chưa uống và nói: khi tới đây mình lại nhớ tới một cậu hàng xóm nhỏ, một thằng nhỏ rất xinh trai và ngoan, bà Sáu nhờ việc gì cũng làm giúp. Cậu ta đỗ tú tài mà không kiếm được việc làm, mình bảo đi học lái xe rồi kiếm việc cho. Chỉ 2 tháng sau cậu ta đã có bằng lái xe, nhưng khi giới thiệu với các cơ quan tổ chức báo cáo cậu này đã có ý định di tản, thế là đành chịu. Chị Sáu nói 2 tháng nay không nhìn thấy thằng nhỏ, chắc nó đã đi rồi. Anh ngưng lời rồi lại nói tiếp: mình đang nghĩ nếu lại gặp cậu ta ở đây thì không biết đó là lỗi của hắn hay là của mình. 2 tuần sau, trung tâm báo cáo cho tổ đặc biệt sẽ vào chuyến hàng thứ 2. Biển ở phía Tây đang có bão, 18 giờ tàu ra khơi, bảy thiệt cho tàu neo đợi cách cửa đầm 3 km. Mưa bão đã kéo dài 2 ngày liền, tàu không chạy, bị sóng nhồi rất mạnh. Mọi người đều say sóng, dần dần chui vào nằm cả trong cabin. Tình trạng này kéo dài thì tới giờ làm việc anh em sẽ không còn sức. Bảy thiệt nói: tất cả dậy đi, cho tàu chạy qua chạy lại cho đỡ say. Anh cùng với 2 thủy thủ cố bò ra mũi tàu nhổ neo. Sóng lớn, tàu chạy từ nam lên bắc, từ bắc xuống nam. 2 phi dầu lăn từ mũi tàu tới cabin, rồi lại lăn từ cabin trở lại mũi tàu. Bảy thiệt hét to: mấy cậu kiếm chảo ra buộc cái thùng vào mũi tàu, chúng xô hỏng cabin bây giờ. Mọi người đứng nhìn, rồi một cậu nói: anh Bảy coi lại xem, không có cách nào cản nổi đâu. Chỉ một con sóng lớn, chúng xô vào người có thể cán chết. Đúng như vậy, sức người không thể cản nổi khối sắt tròn trên 100 ký như từ đỉnh dốc lao xuống. Bảy thiệt hò lái tàu: cho chạy vào bờ xem thế nào. Tàu chạy vào gần bờ, sóng lại càng lớn, sóng liên tục phủ từ mũi tàu đến lái. Nước từ trong cabin chảy xuống buồng máy, đồ đạc, chén đũa, nước ngọt trên tàu đều bị đổ. Mấy món quà chuẩn bị cho trung tâm và trại huấn luyện bị thấm ướt vì nước mưa và nước biển. Bảy thiệt định cho tàu chạy vào sông một lát để tránh sóng thì Dương nói to: chúng vào rồi kìa. Phía nam cửa biển nhấp nháy ánh đèn. Bảy thiệt nhìn đồng hồ, mới 19 giờ, còn nửa giờ nữa mới đúng hẹn. Bị bão trên biển nên cho tàu vào sớm hơn. Chúng chỉ ở cách ta khoảng 4 cây số. Tàu địch lại nháy đèn bắt liên lạc. Dương hỏi: anh Bảy, ta nháy đèn trả lời không? Không, chưa tới giờ hẹn. Cho nó vào sớm một chút để tránh bão. Không được, kệ nó, đúng 19:30 ta mới trả lời. Một cậu thủy thủ trẻ: sóng quá trời chú Bảy ơi. Cậu ta muốn nằn neo cho tàu địch vào để bớt thời gian chờ đợi trên biển. Bảy thiệt kiên quyết: đây là chủ quyền của mình, muốn vào lúc nào thì vào ư? Mình chịu sóng, chúng cũng phải chịu. Sóng ngoài khơi còn lớn hơn, nhưng tàu của nó to hơn. Không nói gì nữa, đúng giờ mới phát tín hiệu. Tàu địch đã ngừng nháy đèn, có lẽ chúng nghĩ tàu ta chưa có mặt ở điểm hẹn. Nhưng rồi cách 5 phút, chúng lại phát tín hiệu, ta vẫn kiên quyết không đáp lại. Trừ lái tàu và Bảy thiệt, tất cả mọi người đều nằm dài trong cabin. Đúng 19:30, tàu địch lại tiếp tục phát tín hiệu, ta lập tức trả lời. Bảy thiệt ra lệnh: chạy ra khơi đi, bây giờ muốn nhanh mấy cũng được. Nhưng chiếc tàu vẫn đứng im tại chỗ. Bảy thiệt hỏi: sao thế bọn bay? Từ buồng máy có tiếng đáp: máy hỏng rồi, xuống vào chữa cho mau. Mọi người lúi húi dưới hầm tàu cố gắng sửa chữa, nhưng làm cách nào tàu vẫn không chạy. Tàu địch tiếp tục đánh tín hiệu, ta trả lời, nhưng máy vẫn chết cứng. Bảy thiệt lại hận ra một bài học mới. Khi xin tàu đã không đề nghị một vài người thợ chuyên môn giỏi, hầu hết thủy thủ là công an, không biết gì về máy móc. Anh xuống hầm tàu, tóc tai mặt mũi mọi người đều ướt đẫm. Lần này ngoài nước mưa, nước biển còn có cả mồ hôi. Anh hỏi cậu thủy thủ chính: nó hỏng cái gì vậy? Cái lạc quyết, cố gắng khắc phục xem sao. Đã có lần em sửa được, nhưng lần này sửa mãi không được. Đã hơn nửa giờ, tàu vẫn nằm im tại chỗ. ta chỉ biết nháy đèn đáp lại tín hiệu ngoài khơi, nhưng không biết làm cách nào báo cho chúng biết là tàu đã hỏng. Bảy Thiệt đứng thừ người, không biết giải quyết ra sao. Bỗng từ mạn tàu dưới mặt biển có tiếng gọi. Z61! Z61! Mọi người đều giật mình. Một tên biệt kích từ dưới biển nhô đầu lên. Bảy Thiệt cảm thấy lạnh người. Dương chạy ra kéo tên biệt kích lên tàu. Nó mang theo cả AK, không chỉ có một tên. Lần lượt Dương kéo bốn tên, tất cả đều có AK, cả một tổ chiến đấu. Một tên nói với Bảy Thiệt, sao anh hai trả lời tín hiệu mãi không ra đón? Toán trưởng ra lệnh cho tụi tôi vào xem thế nào. Chúng không nói với họ là tên toán trưởng ở ngoài khơi thấy tàu ta vẫn đáp lại tín hiệu, nhưng không ra đón, bắt đầu nghi ngờ. Nó ra lệnh cho một tổ biệt kích mang theo Tiểu Liên lội vào trong bờ, nơi tàu ta đánh tín hiệu xem sao. Cả tổ biệt kích đã cập vào mạn tàu, quan sát họ chừng 10 phút khi lên tiếng. Bảy Thiệt vẫn giọng nói thật tà. Chúng tôi đang chết dở. Trả lời các anh xong, định chạy ra thì tàu chết máy. Hư cái chốt lá quyết. Bọn tôi đâu có chuyên môn, không biết chữa bằng cách nào. Nếu hư cái chốt lá quyết thì có chuyện gì, để chúng tôi chữa cho. Nhưng mà rét quá. Chúng đã ngâm mình lâu ở dưới biển, người tái nhợt. Bảy Thiệt vội gọi người đưa quần áo khô và mền ra. Chúng thay quần áo ướt rồi quấn mền quanh người ủ ấm. Lúc này Bảy Thiệt mới yên tâm. Bây giờ nếu chúng không chữa được tàu cũng không sao, chúng sẽ bơi ra khơi báo lại với tên toán trưởng là tàu không hỏng. Anh sốt sắng. Bọn mày đưa bánh tét ra cho các anh. Trời, có bánh tét ư? Chúng vừa ăn vừa tấm tắc. Lâu quá mới được ăn bánh của mình, ngon quá. Trong lúc hai tên còn ngồi ăn bánh, hai tên khác lẳng lặng xuống khoang của hầm tàu. Chỉ một lát, hai tên này đã quay lên báo cáo với tên tổ trưởng máy đã sửa xong. Bảy Thiệt nói, bây giờ phiền các anh ra báo với thuyền trưởng, đúng nửa giờ nữa sẽ vào. Z61 và NZ01 sẽ tiếp xúc làm việc. Khi bọn biệt kích đã nhảy xuống biển, Bảy Thiệt đứng lặng một lúc. Anh chưa thôi bàng hoàng vì sự xuất hiện bất thần của chúng. Anh cố nhớ lại xem, trong lúc bọn chúng vào sát mạn tàu bọn anh, đã nói những gì. Chỉ cần một câu nói lỡ lời thì tình hình rất khó cứu vãn. Không, hoàn toàn không. Vì khi đó mọi người đều tập trung vào cái chốt hỏng, lo không chữa được. Và nếu họ không mất gì thì họ lại được khá nhiều. Anh tin là qua một chuyến đột kích này, chúng sẽ củng cố thêm được lòng tin với tổ đặc biệt. Đúng 21 giờ, tàu ta và tàu địch gặp nhau. Sóng lớn làm cho hai chiếc tàu không thể cập mạn. Trời vẫn mưa như chút nước. Dương và Bảy Thiệt nhảy xuống biển lội sang. Tàu B2 quăng dây kéo hai người lên. Z69 gặp hai người trên cabin và nói, chuyến này chúng tôi chở vào 10 tấn vũ khí. Các anh tiếp nhận và có một tiểu đội do Z18 chỉ huy. Chúng tôi đề nghị anh hai cho lên bờ. Trong kế hoạch không có trường hợp này, ta không hề chuẩn bị một tiểu đội biệt kích lên bờ với đầy đủ vũ khí. Theo điều lệnh, đạn phải lên nòng, ta sẽ xử trí ra sao? Bảy Thiệt nói, điện của chủ tịch chỉ nói đưa hàng vào, không nói đón người. Chúng tôi chưa chuẩn bị chỗ tạm trú, không có liên lạc đưa rước, chưa có giấy tờ tùy thân, làm sao dám nhận người vào? Z18 giáp lại nói, không báo trong điện, nhưng phải có lệnh của chủ tịch, chúng tôi mới xuống được tàu để tới đây. Y tỏ thái độ rất kiên quyết. Dương nói, lần trước đưa cán bộ thành vào, tổ nhận được điện của chủ tịch, anh hai đây đã phải lo chỗ ăn ở, giấy tờ đi lại, khi lên bờ có người rước đi cho an toàn. Bảy Thiệt nói thêm, hơn thế, lần này các anh lại mang theo vũ khí, chúng tôi chưa chuẩn bị nghi trang, không thể đưa công khai như lần trước được, sẽ gây khó khăn cho tụi tôi, có gì sơ suất, chủ tịch sẽ khiển trách tôi. Nếu không tiếp nhận được, các anh chỉ cần để chúng tôi vào bờ. Lên bờ, chúng tôi sẽ tự tìm cách đi, khỏi phiền các anh. Bảy Thiệt kiên quyết. Đi đâu? Đâu, chỉ có chuyện để các anh vào bờ. Tổ đặc biệt xây dựng được căn cứ tiếp nhận người và vũ khí đâu phải dễ dàng. Để xảy ra chuyện gì, thì không chỉ các anh gặp khó khăn mà công việc của chúng tôi đã nhận với mặt trận cũng ảnh hưởng lớn. Dương lại nói, nếu tranh luận kéo dài, chưa tiếp nhận được vũ khí, trời sáng nước ròng, tàu cạn sẽ không ra được. Thuyền trưởng có vẻ đồng tình. Z-18 vẫn không thay đổi thái độ. Nếu các anh không giải quyết được, thì cho tôi vào bờ gặp Z-15. Theo cách nói của y, Lưu mới là người có quyền quyết định cuối cùng. Bảy Thiệt biết không thể thuyết phục được y, nêu ý kiến. Bây giờ tôi đề nghị Z-61 vào bờ, báo cáo ý định của Z-18 với Z-15. Z-15 quyết định thế nào, chúng ta sẽ chấp hành. Trong khi đó, thuyền trưởng cử cho tiếp tục ném hàng xuống biển. Chúng tôi sẽ tổ chức vớt luôn. Sợ trời đang bão, vớt đến sáng mai cũng chưa xong. Mọi người đồng ý. Dương bơi vào bờ. Bảy Thiệt thừa biết khi quay ra, Dương sẽ nói như thế nào. Gần một giờ sau, Dương bơi ra. Bọn thủy thủ tàu B2 dùng dây kéo Dương lên boong. Dương người nhợt nhạt vì lội nước, nói, tôi xin truyền đạt lại ý kiến của Z-15 là không thể tiếp nhận Z-18 vì không có trong kế hoạch. Chủ tịch giao quyền cho tổ đặc biệt quyết định mọi việc. Z-18 lên bờ, tổ đặc biệt không chịu trách nhiệm. Z-18 không biết nói gì thêm, nhìn vào bờ rồi lẩm bẩm. Vượt biển bão về tới đây, đã nhìn thấy màu xanh của quê hương, nếu không được lên bờ thì đau lắm. Đúng là mặc dù trời đang bão, nhưng mỗi khi ánh chớp lóe lên, màu xanh của những rừng tràm, rừng dừa nước ven bờ lại hiện rõ mồn một. Bão và mưa to vẫn không ngớt, hai tàu địch thả neo cách nhau trên 100 mét, không nhìn thấy nhau, đã 22 giờ, tàu B1 tranh thủ xuống hàng trước, chúng dùng dây lạt loại lớn, sâu từng thùng hàng vào nhau, hết chùm nọ đến chùm kia, lao xuống biển. Lúc này bọn biệt kích đã hết sợ, chúng coi đây như là căn cứ của chúng. Cả hai tàu bật hết đèn pha thì nhau xuống hàng. 2 giờ 30 phút, tàu B1, tàu chỉ huy đã xuống hàng xong. Tàu B2 mới xuống được một nửa. Thuyền trưởng yêu cầu Z-18 không được lên bờ tiếp sức cho thủy thủ đoàn. Chúng làm việc liên tục, nhưng đến khi xuống hết hàng thì đã 4 giờ 30 sáng. Giữa lúc đó, tàu B2 gọi điện cho chỉ huy báo tin đã mắc cạn. Thuyền trưởng ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ tập trung sang tàu B2 dùng sức, đẩy kết hợp với mở máy tăng tốc để thoát khỏi khu vực cạn. Nhưng tàu B2 vẫn nằm ì, nước chiều đã ròng. Chiếc tàu có nguy cơ không ra khỏi vùng biển trước khi trời sáng. Thuyền trưởng tới gặp Bảy Thiệt. Anh hai, cho tôi gửi lại chiếc tàu này một chuyến. Nếu nhận tàu, ta sẽ phải nhận thêm thợ máy, tài công và ít nhất là 3 thủy thủ. Sẽ rất phức tạp. Vì trước sự có mặt của chúng, làm sao ta có thể đưa người của mình ra để vớt các thùng vũ khí đang trôi dạt tứ tung giữa sóng to. Bảy Thiệt nói dứt khoát, giá nào các anh cũng phải đưa tàu ra, nếu mắc cạn ở đây thì chết tụi tôi. Chiếc tàu sờ sờ đó, tụi tôi lo vớt hàng đã mệt, làm sao lo cho tàu được. Đâu phải chúng tôi không muốn đưa tàu ra, nhưng mà không thể kéo nó ra khỏi cạn. Bảy Thiệt nhận thấy chúng đã tập trung người để đẩy tàu ra khỏi cạn, nhưng không được vì tàu mở máy. Sóng lại lớn nên ít người dám lại gần. Anh nói, tôi đề nghị không dùng sức máy nữa, buộc dây lên mũi tàu, dùng một số người đứng trên tàu B1 kéo kết hợp với đẩy ở phía sau tàu B2. 5 giờ sáng, tàu B2 mới ra khỏi cạn. Bọn Bảy Thiệt cũng vừa vô bờ. Bảy Thiệt ngoái lại, chợt nhận thấy 3 tên thủy thủ của địch đang lẽo đẽo bám theo. Bảy Thiệt hỏi, sao các anh lại vào đây? Bọn tôi đứng ở phía sau đẩy tàu, khi tàu thoát khỏi cạn không kịp lên. 3 tên thủy thủ van xin họ cho vào bờ. Bảy Thiệt kiên quyết, không có lệnh của chủ tịch, chưa chuẩn bị, không một ai được lên bờ. Bây giờ bằng bất cứ giá nào, các anh cũng phải quay ra. 3 tên thủy thủ buộc phải lội trở ra. Bảy Thiệt bảo mọi người đứng ở trên bờ cởi áo giơ lên vẫy ám hiệu. Cũng may lúc này ở trên tàu đã phát hiện người nên dừng lại đợi ở ngoài khơi. Qua một đêm thức trắng vật lộn với bão biển và những tình huống bất ngờ, mọi người nhìn nhau thấy như già đi mấy tuổi. Đôi mắt Bảy Thiệt thâm quầng, râu tóc thấm nước mặn sừng lên như lông nhím. Hàng bị bão đánh, đang trôi dạt khắp nơi. Phải tổ chức vớt 2 ngày mới xong, nhưng vẫn không đầy đủ. Một số ngư dân vớt được đem nộp lại, một số trôi dạt không biết về đâu. Ta tung tin tàu của đội bị đắm, đưa trinh sát đi nắm tình hình, dư luận và giải thích để chống lộ. Bảy Thiệt phân vân, không biết tên thuyền trưởng và Z-18 nghĩ gì khi tàu của chúng rời biển lúc trời đã sáng và 10 tấn vũ khí vẫn trôi nổi ở ngay gần bờ. Chúng chỉ có thể tin là toàn bộ số hàng này sẽ được thu lượm vì khu vực bờ biển này hoàn toàn do tổ đặc biệt kiểm soát. Nhưng nếu chúng không nghĩ như thế, trong ngày tổ đặc biệt điện cho trung tâm, tàu vào đã bị bão, mắc cạn, ra trễ giờ. Có tiểu đội Z-18 đi cùng, nhưng không có lệnh của chủ tịch nên không cho vào. Hàng đã mất một số, mùa này có bão chưa nên vào. Trung tâm điện trả lời: tổ đặc biệt đã làm đúng khi không cho toán Z-18 lên bờ. Tiếp tục nghiên cứu bãi đổ Rạch Giá, địa bàn Xuyên Mộc, Phước Tuy, đồng thời chọn địa điểm chôn hàng. Mỗi tuần sẽ vào một chuyến khoảng 15 tấn, dự kiến thời gian tới sẽ có 6 chuyến. Như vậy, việc không tiếp nhận toán Z-18 đã tăng thêm uy tín cho tổ đặc biệt. Chúng không nghi ngờ gì mà còn có kế hoạch trong một thời gian ngắn sẽ đưa với một số lượng hàng lớn, mặc dù đang vào mùa mưa bão. Tổ đặc biệt nhận được một số bức điện ngắn, trung tâm hỏi chừng nào đổi tiền, báo cáo gấp. Ban chỉ đạo hội ý, ba tâm nêu vấn đề, các đồng chí thử nhận định vì sao chúng lại yêu cầu biết thời hạn đổi tiền. Nam Hiệu nói, chúng muốn chuyển cho các cơ sở trong nước tiền Việt Nam chứ không phải là đô la. Bà Thiện nói tiếp, và rất có thể đây là tiền Việt Nam giả. Bà Tâm, tôi cũng nghĩ vậy, có cách nào ngăn chúng đưa tiền giả vào không? Bà Thiện, ta chưa thể ngăn chúng ngay vì chúng mới hỏi thời gian đổi tiền. Ta cho anh em trả lời sắp đổi tiền thì chúng sẽ không đưa tiền giả vào. Bà Thiện, nếu sau một thời gian chưa có chuyện đổi tiền thì tổ đặc biệt sẽ mất uy tín. Bà Tâm quyết định, trước mắt cho anh em trả lời chung chung, có tin đồn sắp đổi tiền nhưng chưa biết đúng sai. Đồng thời phải chuẩn bị đối phó với trường hợp địch đưa tiền giả và phá hoại nền kinh tế của ta. Tổ đặc biệt điện trả lời, có nhiều tin đồn sắp đổi tiền nhưng chưa tìm hiểu cụ thể. Ngày hôm sau, Tám Lê từ phòng tổng hợp đem tới bức điện. Trung tâm yêu cầu Z61 chuẩn bị tất cả các loại giấy bạc ngân hàng Việt Nam đang sử dụng, mỗi loại một tờ còn mới, không được gấp, gửi cho Z69 mang về Bangkok trong chuyến xâm nhập tới. Bà Tâm và Ba Thiện nhìn nhau. Bà Thiện nói, mình đành phải chuyển cho chúng, ta không làm chúng vẫn xoay sở được bằng cách khác, mà sẽ mất lòng tin đối với Dương. Vài ngày sau, trung tâm điện, vì sao có một số hàng trôi trở lại Thái Lan? Bà Tâm đọc bức điện rồi nói, bữa trước ta điện cho chúng vì bị bão, hàng trôi dạt không nhận đủ. Nhân dịp này yêu cầu chúng cải tiến cách trao hàng và nhận hàng. Tổng hành dinh cần chuẩn bị 4 tàu, lần tới để lại 2 tàu, lần sau sang thì đổi tàu về, chứ không ném hàng trên biển, dễ lộ. Nếu không, chúng cho tổ đặc biệt mua tàu, tổ chức nhận hàng ngoài khơi bằng cách sang mạng, chứ không thả xuống biển. Tổ đặc biệt đưa một bức điện theo nội dung trên. Một tuần sau, bà Tâm đang ngồi trao đổi với Ba Thiện thì Tám Lê rảo bước đi vào. Báo cáo các anh, có điện trả lời của trung tâm, tôi xin đọc. Chấp nhận đề nghị của tổ cung cấp tàu để đổi tàu. Trong chuyến tới, 4 tàu sẽ vào. Tổ đặc biệt đưa thủy thủ địa phương ra nhận 2 tàu đánh cá Việt Nam, có đầy đủ dụng cụ đánh cá. Tổ chuẩn bị địa điểm chôn hàng, nghiên cứu và tổ chức tiếp vận cho khoảng một đại đội vào Gành Hào rồi di chuyển về Đồng Tháp. Z-34 và Z-57 tìm khu vực đóng quân tại Đồng Tháp. Tám Lê đưa bức điện cho Ba Tâm. Ba Tâm xem kỹ rồi chuyển cho Ba Thiện. Tám Lê nói, Z-34 là Trần Ngọc, toán trưởng. Sau khi tự sát, được ta hết lòng cứu chữa, đã xin cộng tác với ta. Lần này xuất hiện nhân vật mới là Z-57. Z-57 là Nguyễn Nhật Thăng, cũng đã thành khẩn khai báo. Tôi nghĩ nhân vật này, nếu cần, ta cũng có thể sử dụng. Bà Tâm nhận xét, rõ ràng là bọn chúng cho là đã thiết lập được đầu cầu chắc chắn ở trong nước, nên đã dùng chủ trương không chỉ đổ tiếp vào thật nhiều súng đạn mà còn đưa gián điệp biệt kích vào với số lượng ngày càng lớn. Những lần trước chúng mới vào ở mức tiểu đội, trung đội, lần này chúng đã nâng lên đại đội. Ta cần làm chậm mức độ xâm nhập của địch, bà Thiện nói. Chúng tưởng là hai chuyến xâm nhập vừa rồi chót lọt, mọi chuyện đều suôn sẻ, nên muốn đẩy gấp. Ta sẽ làm cho chúng hiểu, đưa hàng và người vào nhiều không dễ dàng, nếu ta không tỏ ra thích thú. Địch đưa hàng vào và người với số lượng lớn, có khi lại làm cho chúng tin tổ đặc biệt hơn. Tám Lê nói, qua điện này, thấy chúng định lập thêm mật cứ mới ở Đồng Tháp, đề nghị các anh sẽ cho chúng lập căn cứ ở đây, để chúng hiểu không phải muốn lập ở đâu cũng được. Bà Thiện nói, trước mắt tạm thời chưa đụng đến việc chúng sẽ đưa quân lớn vào. Chỉ trả lời chưa thể xây dựng căn cứ ở Đồng Tháp, làm như vậy sẽ tăng uy tín của tổ đặc biệt. Bà Tâm kết luận, mình tương kế tiểu kế đưa căn cứ này về Đồng Nai. Đồng chí Tám thảo một bức điện cho tổ đặc biệt trả lời. Việc xây dựng căn cứ ở Đồng Tháp gặp khó khăn, Z-34 và Z-57 đã tạm thời chuyển về Đồng Nai. Trung tâm Thái Lan không phản ứng ngay trước điện trả lời của ta. Ban chỉ đạo cho rằng việc xây dựng căn cứ Đồng Tháp gặp khó khăn đã làm trì hoãn kế hoạch xâm nhập lớn của địch. Sang ngày thứ 5, trung tâm điện. Kế hoạch tới, chuyến đầu vào 4 tàu, có hàng khoảng 25 tấn, cộng 6 cán bộ thành và một truyền tin phụ cho Z-15. 4 tàu sẽ có mặt tại bãi Đồng Cùng. Tổ cho thủy thủ địa phương ra nhận 2 tàu đưa đến khu vực Đá Bạc, Tiểu Dưa. Hàng trên tàu tùy giải quyết, riêng tại bãi Đồng Cùng, quân cộng cán bộ thành truyền tin và hàng xuống trong đêm. 1 giờ, tàu trở ra ngay. Bà Tâm nói, chúng vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch. Có thể là kế hoạch đã triển khai nên chúng không thể trì hoãn. Ta cần khước từ việc nhận quân lớn vào. Tổ đặc biệt trả lời, việc tiếp nhận hàng và tàu không có trở ngại, nhưng thời gian này đang có bão, chưa nên đưa hàng vào ngay. Riêng việc đưa quân vào với số lượng lớn như đã báo, tổ chưa thể đảm bảo ngay việc tìm địa điểm cũng như tiếp tế. Hơn 2 tuần sau, trung tâm điện. Hai tàu sẽ đổ hàng đêm mùng 4 tháng 11. Tổ chuẩn bị bãi đổ từ Hòn Đá Bạc đến rạch Tiểu Dừa. Điểm đổ do tổ quyết định. Chuyến đầu sẽ giải quyết những nhu cầu tổ gia đình 222 sẽ vào cùng, hoàn toàn tự túc, không phải nhờ đến tổ. Hai tàu tổ đã xin sẽ vào chuyến sau. Ta chưa trả lời thì trung tâm điện liên tiếp. Chiến dịch không thay đổi, có thể sớm hơn vài ngày. Tổ phải chuẩn bị một tàu để nhận hàng. Loại hàng không thấm nước như tổ đã xin. Gia đình 222 sẽ vào chuyến này, họ sẽ tự túc. Ban chỉ đạo họp, bà Tâm nói, ta cần nhận định vì sao tổ đặc biệt đã nêu khó khăn về việc tìm căn cứ ở Đồng Tháp, về việc đưa quân vào Đông, địch vẫn kiên quyết đưa đại đội 222 vào. Bà Thiện nói, có thể chúng cho rằng thời cơ đã tới, muốn gấp rút thành lập căn cứ để chuẩn bị phát triển lực lượng vũ trang cướp chính quyền xã thôn và địa phương. Chúng đã hạ thấp yêu cầu, tổ đặc biệt chỉ bố trí bãi đón quân. Mọi chuyện sau đó đều do 222 tự giải quyết. Nếu ta vẫn cho tổ đặc biệt tiếp tục nêu khó khăn, chưa thể tiếp nhận đại đội 222, chúng sẽ nghi ngờ và chúng sẽ có thể tìm nơi đổ quân khác tầm kiểm soát của ta. Bà Tâm nói tiếp, như vậy ta không còn cách nào khác để trì hoãn thêm. Bà Thiện, bây giờ phải tính cách đối phó với bọn này. Những toán xâm nhập lần trước bị ta tóm gọn mà tránh được đổ máu vì anh em ta bảo chúng đi theo đường hợp pháp, người đi riêng, vũ khí đi riêng. Bọn xâm nhập sẽ vào ta với đầy đủ trang bị vũ khí của bộ. Chúng ta phải báo cáo với bộ để xin chỉ thị. Trước mắt, có thể làm việc này. Ta cho tổ đặc biệt điện yêu cầu trung tâm chỉ đạo trang bị cho đội 222 một cách gợi ý cho chúng trang bị cho đại đội này bằng những vũ khí mà tổ đặc biệt đã nhận trong thời gian qua. Như vậy, có thể tránh đụng độ khi chúng lên bờ. Trung tâm nhanh chóng điện trả lời. Đại đội 222 được trang bị vũ khí lành mạnh, lương thực, thực phẩm đầy đủ. Đại đội có 5 điện thoại. Trang bị cho từng trung đội, chỉ yêu cầu tổ đặc biệt trang bị thêm cho đại đội 12 khẩu súng K54 vì trung tâm đang thiếu loại súng này. Nếu muốn tiếp tục kế hoạch, ta buộc phải cho đại đội 222 vào. Bà Thiện nói, tiêu diệt một đại đội gián điệp biệt kích được trang bị mạnh, huấn luyện kỹ. Ngoài khả năng của cơ quan an ninh, nếu dựa vào lực lượng bộ đội thì không gặp khó khăn gì, nhưng sẽ khó giữ được bí mật. Cũng không còn cách nào khác, ta phải báo cáo với bộ nhờ bên quốc phòng giúp đỡ. Ta chủ động chuẩn bị kế hoạch để đảm bảo bí mật. Trung tâm điện tiếp, tàu sẽ đến chỗ hẹn vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 11, dấu hiệu nhận nhau, tổ nháy 3, tàu nháy 2. Chuyến này không có cán bộ thành, chỉ có gia đình Z222. Tổ đặc biệt chỉ có nhiệm vụ đưa lên bờ, sau đó Z222 sẽ tự lập. Cuộc họp giải quyết vấn đề đại đội gián điệp biệt kích của địch sắp xâm nhập diễn ra tại ngôi nhà thiếc, trụ sở lâm thời của Ban chỉ đạo kế hoạch đặc biệt. Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đã trao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo cùng bàn bạc với lực lượng vũ trang quân khu kế hoạch phối hợp tiêu diệt đại đội 222. Đại diện cho quân khu 9 là đồng chí Thiếu tướng Tham mưu trưởng. Trưởng ban chỉ đạo trình bày dự kiến kế hoạch phối hợp. Bà Tâm nói, khi tàu vào, an ninh có nhiệm vụ đón đại đội 222 lên bờ và dẫn đến địa điểm phục kích của quân đội cách bờ biển 10 cây số để tổ chức đón bắt. Chủ trương của bộ chúng tôi là uy hiếp địch, hạn chế nổ súng, tập trung kêu gọi đầu hàng và bắt sống. Thời gian nổ súng tốt nhất là 4 giờ 30 sáng để khi kết thúc trận đánh, để truy quét tàn quân và không gây xáo động lớn trong dân chúng. Trang bị của địch đã thông báo cho chúng ta là một đại đội với vũ khí mạnh. Đây là lực lượng biệt kích, chắc chắn chúng không mang theo vũ khí nặng. Địch đã yêu cầu ta chuẩn bị 12 khẩu súng K54 để phát cho bọn chỉ huy. Chúng ta sẽ luộc đạn kỹ, đảm bảo không nổ trước khi trao cho địch. Về lực lượng bộ đội huy động, chúng tôi đề nghị sẽ là một tiểu đoàn. Anh quay về phía các chiến sĩ và nói, phía an ninh, ngoài nhiệm vụ tiếp nhận một cách nhanh gọn số hàng 12 tấn vũ khí địch sẽ đưa vào, không được để quân địch phát hiện dấu hiệu ta đã bố trí lực lượng tiêu diệt quân địch. Các đồng chí có nhiệm vụ rất quan trọng là dẫn đại đội địch tới vị trí phục kích đúng thời gian. Chúng tôi dự kiến trao nhiệm vụ này cho đồng chí Chín Lanh. Đồng chí Chín đã có kinh nghiệm tóm gọn nhiều chuyến biệt kích xâm nhập. Đồng chí sẽ được Z61 hỗ trợ thêm. Chín Lanh đứng lên nói, thời gian qua, tôi và anh em đã bắt được nhiều nhóm biệt kích. Nhưng đây mới là những nhóm không mang vũ khí, và số lượng của chúng chỉ từ 1 đến 20 tên. Lần này với một đại đội vũ trang mạnh sẽ khác. Tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ của ban chỉ đạo trao, nhưng kế hoạch trận đánh diễn ra vào 4 giờ 30 sáng, quân địch sẽ vào từ 8 giờ tối hôm trước. Không biết có cách nào để đưa chúng đi hơn 8 tiếng rưỡi trên chặng đường 10 cây số. Có thể nổ súng vào 3 giờ 30, không thể sớm hơn. Vì bọn chúng là biệt kích, sẽ được huấn luyện lợi dụng bóng tối, đánh đêm sẽ phức tạp. Rừng ven biển ở vùng này rất mỏng. Ban ngày đi khoảng 2 giờ là xuyên, 7 tiếng rưỡi đi 10 cây số vẫn là tốc độ con rùa. Phải dẫn thế nào để chúng không biết đang đưa chúng vào chỗ chết. Nhưng thời gian dẫn đường phải phục vụ cho quân đội đánh thắng, tôi xin sẽ cố gắng. Chỉ có điều sau đây, ban chỉ đạo phải cho đi nghiên cứu thực địa thật kỹ. Đồng chí sẽ có 3 ngày làm công việc này, phối hợp với các đồng chí bên quân đội. Tham mưu trưởng quân khu nói, các đồng chí bên an ninh dự kiến chúng tôi sẽ huy động một tiểu đoàn. Bà Tâm trả lời, một tiểu đoàn cũng có thể là một tiểu đoàn tăng cường vì bọn chúng có một đại đội, sử dụng nhiều lực lượng không tiện. Vì việc tiêu diệt lực lượng biệt kích này, theo chỉ đạo của bộ, cần làm hết sức bí mật. Tôi nêu một giả định, chúng nói sẽ đưa vào một đại đội, nhưng thực tế lúc đó chúng đưa vào một tiểu đoàn hoặc hơn nữa thì sao? Mọi người hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi không phải không có lý. Tham mưu trưởng nói tiếp, chúng tôi phải có kế hoạch đánh chắc thắng. Các đồng chí bên an ninh có đảm bảo là chúng chỉ đưa vào một đại đội không? Trưởng ban chỉ đạo nói, từ trước tới nay, bọn chúng không dám làm sai kế hoạch. Nhưng tôi nghe nói, những lần trước, chúng phải dựa vào tổ đặc biệt, về giấy tờ hợp pháp, về chỗ ở. Lần này, ngoài việc mượn bến đỗ, chúng không lệ thuộc vào đồng chí bất cứ điều gì. Có thể đến phút cuối cùng, chúng tăng thêm số lượng xâm nhập mà không kịp báo cho các đồng chí. Mọi người đều im lặng. Bà Tâm cảm thấy điều này rất khó xảy ra, nhưng anh không có cơ sở gác bỏ giả thuyết của đồng chí tham mưu trưởng vừa nêu. Đồng chí tham mưu trưởng cân nhắc rồi nói, tôi đề nghị lực lượng sử dụng sẽ là một trung đoàn để kết hợp với ý kiến bên an ninh. Lực lượng trực tiếp tác chiến vẫn là một tiểu đoàn. Hai tiểu đoàn kia sẽ làm lực lượng dự bị, bố trí ở hai bên sườn, đề phòng trường hợp phải sử dụng tới. Chín Lanh đã có 3 ngày cùng Tư Học và đại diện bộ đội quân khu 9 đi tìm hiểu thực địa. Bãi đổ quân đã biết từ trước, vị trí phục kích được xác định. Kế hoạch đề ra là Chín Lanh có nhiệm vụ dẫn quân địch từ ngoài bờ đê ven biển tới một con đìa nằm ngang cách đó 10 km. Bộ đội sẽ phục kích tại đây, đặt toàn bộ quân địch trên cánh đồng trống không có chỗ ẩn náu, cách bờ đìa 50 m. Lanh yêu cầu bọn chúng dừng lại rồi mời tên toán trưởng lên đìa hội ý. Trên đìa ta đã bố trí sẵn cái hố làm nơi trao đổi. Khi tên đại đội trưởng xuống đấy, Chín Lanh với Z-61 tóm luôn. Hai trinh sát ở trên đồng thời lao xuống, cùng lúc đó phát lệnh nổ súng. Chín Lanh nhận thấy nơi duy nhất có thể làm chậm bước tiến của quân địch vẫn là khu rừng ven biển. Anh đã đi thêm 3 vòng rừng. Hai đêm đầu có đèn, đêm cuối đi không đèn. Một đêm chỉ dưới 3 giờ là anh đã qua hết khu rừng. Anh phải làm sao biến nó thành đủ rộng để đi gần hết đêm mới vượt qua. Anh đã tìm ra một số khe và những đoạn sình lầy có thể làm giảm tốc độ đáng kể của cuộc hành quân. Tối hôm đó có trăng thượng tuần, biển lặng, gió êm. Đúng 20 giờ, tàu địch ở ngoài khơi đánh tín hiệu. Sau khi đáp tín hiệu nhận bạn, hai chiếc tàu lao rất nhanh vào vị trí quy định. Tàu ta áp mạn tàu chỉ huy, Dương, Bảy Thiệt, Chín Lanh cùng bước sang tàu địch. Dưới tàu, tụi biệt kích mặc quân phục bộ đội mới, trên vai là khẩu tiểu liên bóng loáng và chiếc bạc đà nặng trĩu đã sẵn sàng lên bờ. Z69 vui vẻ nói với Bảy Thiệt, anh hai, cho 22 lên bờ rồi sẽ bốc hàng sau. Chúng tôi chuẩn bị cả rồi. Z61 và NZ02 sẽ đón vào bờ và dẫn lên đường. Tên đại đội trưởng mặt sắc lẹm tiến lại. Chúng tôi chỉ cần đưa lên bờ, sau đó sẽ tự đi, không cần người dẫn đường. Dương nói, chủ tịch đã thông báo với chúng tôi là Z22 hoàn toàn tự túc. Chúng tôi chỉ dẫn các anh ra khỏi khu vực có căn cứ, rồi sau đó các anh tự đi. Tên đại đội trưởng giọng lạnh tanh, khỏi cần, chỉ yêu cầu các anh đưa chúng tôi lên bờ. Bảy Thiệt nói với giọng miên mỏng nhưng kiên quyết, trước đây như thuyền trưởng đã biết, Z21 tới đây cũng chỉ đòi lên bờ rồi tự đi, nhưng đã không được tiếp nhận. Lần này đã có lệnh của chủ tịch đón các anh. Chúng tôi có nhiệm vụ đảm bảo an toàn khi các anh còn ở trên địa phận. Chúng tôi còn có nhiệm vụ bảo đảm an toàn khu vực. Để xảy ra chuyện gì thì chỉ phiền cho các anh, còn phiền cho tổ đặc biệt lâu dài. Khi chúng tôi đưa các anh ra khỏi căn cứ, các anh sẽ tiếp tục không có chúng tôi. Nếu không nhất trí, các anh cứ ở trên tàu chờ chúng tôi điện hỏi lại tổng hành dinh, vì đây là nguyên tắc. Tên đại đội trưởng nhìn Bảy Thiệt như thể đánh giá. Vẻ mặt hiền lành của anh lúc này trở nên khá lì lợm. Y biết không thể vượt qua, dịu giọng, cũng được thôi, tôi đồng ý để các anh dẫn khỏi khu vực. Chín Lành nói, đề nghị đại đội trưởng cho anh em bỏ đồ xuống xuồng, khi vào bờ sẽ nhận lại. Tên đại đội trưởng sẵn giọng, sao lại phải làm như vậy? Các anh chưa biết vùng biển này, mang vác nhiều, không lội sinh được đâu. Tên thuyền trưởng gian hoa, NZ02 nói đúng rồi. Chúng đành bỏ lại tất cả, bạc đà và súng đạn xuống một xuồng, người đi một xuồng. Chín Lanh nhấc một chiếc bạc đà đưa xuống xuồng. Anh cảm thấy mừng vì nó khá nặng. Các thủy thủ được dặn trước, còn khá xa bờ, đã kêu xuồng cạn, bắt bọn biệt kích phải lội nước. Bạch Thiệt cùng tên thuyền trưởng hút thuốc lá, nhìn các thủy thủ sang hàng qua mạn tàu. Anh em đã được lệnh nhận hàng thật nhanh, đề phòng có chuyện đụng độ sớm ở trên bờ. Hàng sang mạn đảm bảo khô ráo, đỡ vất vả hơn những lần trước. 24 giờ tiếp nhận xong hàng đúng kế hoạch. Hai tàu xâm nhập trở về, tàu ta đưa hàng vào bờ. Bảy Thiệt đã hoàn thành nhiệm vụ đêm nay. Anh biết gánh nặng lúc này đang dồn xuống vai Chín Lanh. Vào bờ, Chín Lanh gặp riêng đại đội trưởng. Chúng tôi được lệnh truyền cho các anh 12 khẩu K54. Tôi cũng đang hỏi anh. Chín Lanh vỗ tay 3 tiếng. Một người mang chiếc giỏ từ trong rừng đi ra. Tên đại đội trưởng kiểm tra thấy đủ 12 khẩu K54, dầu mỡ bóng loáng, rồi gọi những tên chỉ huy lên nhận. 21 giờ, đại đội 222 lên đường. Vì sợ chúng đi nhanh, bộ đội ở địa điểm phục kích chưa sẵn sàng. Chín Lanh dẫn chúng đi đường vòng, lội qua nhiều vũng lầy. Chúng mang nặng mệt nên tốc độ đi rất chậm. Ngoài súng đạn đủ cơ số, quân trang, chúng còn mang theo gạo, lương khô, cá hộp và cả nước uống. Những tên biệt kích thở phì phò, vứt dần gạo, lương khô, rồi đến cả nước uống. Có tên thấy Chín Lanh đi người không, rúi cả khẩu CKC cho anh. Nhìn bọn chúng gò lưng mang nặng, rút mãi chân không ra dưới sình lầy. Chín Lanh bỗng nghĩ lúc này chỉ cần một đại đội phục ở đầu đường là có thể bắt cả bọn dễ dàng. Riêng tên toán trưởng đã mấy lần làm anh trờn trợn. Mỗi lần anh dừng bước tính toán xem dẫn chúng theo bằng cách nào để kéo dài chặng đường. Vừa ngoảnh lại thì đã thấy y đứng sát ở sau lưng với khẩu súng ngắn 55 ở trong tay. Rõ ràng hắn là một sĩ quan ngụy cũ rất có kinh nghiệm. Nhưng anh cũng yên tâm vì biết rằng khẩu K54 hắn vừa nhận khi bắn đạn sẽ không nổ. Anh còn đủ ít giây để kết liễu đời hắn trước khi những tên đi sau kịp hạ khẩu CKC nhắm vào mình. Đến nửa đêm, anh chợt nhận ra cứ với tốc độ này thì chúng không thể có mặt đúng giờ tại địa điểm phục kích. Anh đứng chờ tên đại đội trưởng tới gần và nói: "Đại đội trưởng, nhắc giúp các chiến hữu cần đi nhanh lên." Tên đại đội trưởng không nói gì vì biết bọn lính không phải không muốn đi nhanh. Chín Lanh bắt đầu tìm đường tắt để đưa chúng ra khỏi rừng. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ 30 phút. Chúng mới đi được nửa đường. Chín Lanh yêu cầu hội ý với đại đội trưởng. Lanh nói: "3 giờ rưỡi rồi, phải nghỉ tại đây. Đi tiếp nữa, trời sáng ra khỏi rừng rất nguy hiểm." Hắn suy nghĩ rồi ra lệnh triệu tập các trung đội trưởng. Hắn kéo bọn này ra một chỗ khác trao đổi, không có Dương và Chín Lanh. Lợi dụng lúc không bị theo dõi, Chín Lanh nói nhỏ với Dương: "Lỡ hẹn rồi, một trong hai chúng mình phải rút khỏi đây để trở về báo cáo. Anh hay tôi đi?" "Có lẽ cậu đi." Vừa lúc đó tên toán trưởng quay lại: "Nghỉ lại đây thôi, anh em cũng mệt rồi." Chín Lanh nói: "Chúng tôi không thể vắng nhà 3 ngày vì sợ cộng sản nghi. Các anh ở lại đây, tối mai chúng tôi sẽ đưa cơm đến, rồi đi tiếp." Hắn vui vẻ. Chắc vừa rồi bọn chúng đã bàn với nhau về chuyện này, nhưng hắn nói tiếp: "Anh cho một người của tôi đi theo." Chín Lanh cũng đáp lại ngay như hắn. Anh cố đi nhanh ra khỏi rừng. Vừa đi, anh vừa nghĩ phải giải quyết tên biệt kích đang bám theo như thế nào. Không nên để nó tới gần trận địa phục kích. Dương hiểu ý anh, đã luôn luôn bám sát tên biệt kích. Tới bìa rừng, tên biệt kích bỗng dừng lại. Hay là có điều gì khiến hắn nghi ngờ? Chín Lanh nghĩ, nhưng hắn vui vẻ nói: "Tạm biệt nhau ở đây thôi, hai anh đi tiếp đi." Chín Lanh đoán tên chỉ huy cho hắn đi theo để dò đường ra khỏi rừng. Chín Lanh và Dương cắm đầu chạy tới chỗ địa điểm bộ đội phục kích. Chắc bộ đội đang sốt ruột. Anh phải đề nghị họ bỏ kế hoạch, chuyển tới bao vây quân địch ở địa điểm chúng đang dừng chân. Bụng hai người cồn cao vì đói và mệt. Chặng đường mấy cây số trước mắt tưởng như còn rất xa. Bên đường xuất hiện một ngôi nhà còn ánh đèn. dưới kênh buộc chiếc xuồng. Dương bàn: ta vào đây xin chút gì ăn, rồi mượn xuồng đi mới kịp. Đúng đó. Hai ông bà già đang ngồi ăn cháo đường. Chín lành nói: chúng cháu ở bộ đội biên phòng, đi đuổi bọn biệt kích, đói quá. Hai bác cho chúng cháu ăn cháo với. Bà già vui vẻ múc cháo mời hai người. Ăn xong, Chín lành nói: chúng cháu có việc rất gấp mà đi suốt đêm quá mệt rồi. Hai bác cho chúng cháu mượn tạm chiếc xuồng, ngày mai chúng cháu sẽ đem trả. Ông già sốt sắng: xuồng buộc ở kênh, xuống cứ lấy mà đi. Bà già nhìn ra phía kênh nói: không cho mượn đâu. Ông giày bà: bộ đội người ta mượn rồi trả, sao mà không cho? Biết các chú có phải là bộ đội không? Các chú mượn không trả thì rồi chúng tôi biết làm sao. Chín lành vạch áo để lộ ra cây súng K-54. Hai bác xem đây, có đúng cháu là bộ đội biên phòng đi đuổi biệt kích không? Bà lão hoảng hồn líu díu: các chú lấy xuồng đi, mai đem trả cho chúng tôi. Nhất định sáng mai chúng cháu sẽ trả. Hai người hối hả trèo xuồng. Chín lành nói: mai phải đem trả chiếc xuồng, không biết bà già có tin mình là bộ đội hay tưởng mình là quân ăn cướp. Đồng chí tiểu đoàn trưởng nhìn thấy hai người kêu trời: anh em sắp ngủ hết ngoài kia rồi, biệt kích đâu? Các đồng chí cần đi ngay trước khi trời sáng, phải quay ngược trở lại 5-6 km. Chúng ở trong rừng, chúng tôi sẽ dẫn đường. Chiến lành đề nghị tiểu đoàn chia làm hai mũi bao vây và bí mật tiếp cận quân địch. Anh dự kiến trận đánh sẽ không khó khăn, vì quân địch hành quân suốt đêm đều rất mệt mỏi, và lúc này chắc chúng đang ngủ li bì. 6 giờ sáng, bộ đội bí mật bao vây khu rừng. Chín lành và Dương cùng bò vào tìm quân địch trong rừng, nhưng ở đây không có một ai. Lúc đầu anh tưởng mình lầm địa điểm, nhưng ánh sáng ban mai đã soi rõ vô số những dấu giày. Chín lành đoán tên chỉ huy đã cảnh giác truyền sang một vị trí khác. Anh bảo với Dương: cứ lần theo dấu giày sẽ thấy chúng, chắc không xa. Hai người đi theo những dấu chân, những mộc thuốc lá, những gói lương khô ăn dở vứt ở dọc đường. 20 phút sau, họ đã lần tới nơi bọn chúng trú quân, một khu rừng tràm cách vị trí cũ khoảng 500 mét. Tất cả bọn chúng đang ngủ mê mệt. Chín lành và Dương quay trở lại dẫn đường cho bộ đội. Sau khi siết chặt vòng vây, đồng chí tiểu đoàn trưởng cho dùng loa kêu gọi quân địch ra đầu hàng. Tên đại đội trưởng vung dậy ra lệnh chiến đấu. Một số xả súng bắn bừa bãi ra xung quanh. Chúng không biết bộ đội ta đang ở đâu. Loại AK đầu tiên của một số chiến sĩ nhắm trúng tên đang vung tay hò hét. Tiếng súng của bộ đội nổ gian lên. Hai tiểu đoàn khác làm lực lượng dự bị trên bờ biển nghe tiếng súng cũng đồng loạt phát hỏa. Bọn địch chống cự một lúc rồi la gọi xin bộ đội ngừng bắn, chúng chịu đầu hàng. Bộ đội ta tiến vào thấy có 7 xác chết. Chín lành ngẩn người khi nhìn thấy tên đại đội trưởng nằm giữa vũng máu. Vũ khí, điện đài cả trên mặt đất. Nhiều khẩu CKC bằng đạn vẫn y nguyên. Dọc đường về cảng ông Đốc, bà Tâm và ba Thiện nhìn thấy những đoàn quân xa vận chuyển rầm rộ trên đường. Bà Tâm nói: gay rồi, anh trông xem, khác gì một chiến dịch lớn hồi xưa. Mình tưởng quân khu sẽ chuyển cho bí mật trong đêm chứ biết đâu. Họ chưa biết từ sau Hòa Bình, một trung đoàn vận chuyển cơ giới đã có trong biên chế số xe lớn như thế này. Cả hai đều băn khoăn chưa biết sau đây phải làm gì để đảm bảo bí mật cho kế hoạch. Xuống đến huyện Trần Văn Thời, họ lại nhìn thấy những đơn vị thông tin quân đội đi giải dây điện thoại. Sự lo ngại của họ càng tăng lên. Suốt đêm họ thao thức. 2 giờ sáng, hai người đều dậy ngồi quanh ấm trà chờ động tĩnh. Bà Tâm luôn nhìn đồng hồ. Không hiểu sao đã quá 5 giờ mà xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng. Trời đã sáng dần. Bà Tiện nói: có thể bộ đội ta làm tốt. Ta đã uy hiếp chúng, buộc chúng phải đầu hàng, không cần phải nổ súng. Bỗng vang lên một tràng tiểu liên. Ngay sau đó tiếng súng nổ gian. Không phải chỉ có một nơi mà còn 3 khu vực. Tiếng nổ dồn dập như một trận công đồn thời kháng chiến. Họ nhìn nhau. Hay là đúng như đồng chí tham mưu trưởng dự đoán, địch đã xâm nhập với một số lượng rất lớn. Nhiều người dân xung quanh đồn biên phòng hớt hải chạy tới hỏi đang có chuyện gì xảy ra. Đồng chí đồn trưởng đồn biên phòng cũng không biết gì, trấn an: không có chuyện gì đâu, bộ đội tập trận đó. Nửa buổi sáng, Chín Lành quay trở về, quần áo anh ướt đẫm, mặt sầu trũng. Anh nói: báo cáo với các anh xong rồi. Bà Tâm và ba Thiện cùng siết tay Chín Lành. Bà Tâm hỏi: chúng vào bao nhiêu tên? Đúng như đã báo trước, 7 tên bị bắn chết. Bộ đội và anh em ta không can gì. Tiếc rằng tên đại đội trưởng đã chết. Tên này rất ngoan cố, tất cả còn lại đang được chuyển về trại giam. Hai người thở ra nhẹ nhõm, nhưng họ đọc được trong mắt của nhau mối lo. Giải quyết sao đây với những tiếng súng ầm vang sáng nay ở đúng vùng đại đội 222 đổ quân? Tối hôm đó, tôi đặc biệt điện cho trung tâm. Gia đình 222 đã lên bờ. Tổ đặc biệt đã dẫn đi khỏi Minh Hải lên Rạch Giá. Hết phần 7.